Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 Tiểu Diệp Tử chúng độc. Cùng nhau ăn ăn uống uống là dễ dàng nhất tăng tiến cảm tình phương thức chi nhất, đặc biệt ở đại. Gia phát hiện Tiểu Diệp Tử lại xuyên hồi Nam Trang sau. Tiểu người khổng lồ Thốn Kim đuổi theo Tiểu Diệp Tử hỏi. Người rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài a? Tất cả mọi người bị đậu đến ha ha cười. Đi theo truy vấn Vương Diệp rất muốn một chân đem Thốn Kim đá văng. Hắn như thế nào phía trước liền không phát hiện cái này tiểu người khổng lồ như vậy tự quen thuộc. Lại dính người đâu, bất quá nghĩ đến lúc trước mấy cái tiểu người khổng lồ ngồi xổm hắn mặt quán. Trước chảy nước miếng bộ dáng. Vương Diệp nghĩ thầm hắn vẫn là bị người khổng lồ tộc hình thể cùng cự cửu nham ổn trọng cấp ảnh. Hưởng, cho rằng người khổng lồ tộc đều là thực vững chắc người, trên thực tế trừ bỏ cự cửu nham. Này đó đỉnh non nớt mặt tiểu người khổng lồ nhóm thật sự hảo bướng bỉnh hơn nữa đều siêu cấp có thể. Ăn, may mắn phó hiệu trưởng đại nhân nguyện ý xuất tiền túi. Còn đào đến giống như đặc biệt vui vẻ. Trên bàn ăn uống liền không đoạn quá đương. Vương Diệp mạt hãn, âm thầm vì Càn Minh phó hiệu trưởng hầu bao đau lòng một phen. Nam. Ta là nam. Vương Diệp bị Thốn Kim cuốn lấy đầu đại. Hơn nữa này vấn đề cũng không cần giấu giếm. Liền rất dứt khoát mà nói ra, kết quả lại đưa tới càng nhiều vấn đề. Ngươi là nam hài tử vì cái gì muốn xuyên nữ trang? Oa, ngươi liền tóc đều là giả. Ai? Ngươi trên đầu cái này đại hồng bao là ai tấu? Xóa tóc giả Vương Diệp chán không có lưu hải che đậy. Liền lộ ra chúng thiên mộc chi độc tiêu chí chi nhất. Sưng đỏ đại bao, không có vì cái gì. Tưởng xuyên liền xuyên, các ngươi không nghĩ xuyên xuyên nữ hài tử váy áo sao? Không cảm thấy rất có ý tứ sao? Hiện tại khi còn nhỏ xuyên mặc tốt chơi, lớn tưởng xuyên đều xuyên không được. Vương Tiểu Diệp một bộ việc này siêu bình thường. Hắn chính là thực nghiệm tinh thần tràn đầy bình tĩnh bộ dáng, thấy hắn dáng vẻ này. Đại gia cùng nhau phát ra thiết thanh, cự Thốn Kim đồng học thực thành thật nói. Ta khi còn nhỏ giống như cũng xuyên qua. Ta mẹ cho ta xuyên. Nhưng lớn liền không phải rất muốn xuyên. Đại gia sẽ chê cười, sư Bình Nguyên nhấc tay. Ta mẹ ở ta khi còn nhỏ cũng cho ta xuyên qua. Nàng trả lại cho ta để lại ma pháp ảnh chụp. Bất quá nói thật, ta khi còn nhỏ xuyên váy khá xinh đẹp, sư Bình Nguyên không lấy làm hổ thẹn. Còn Mỹ Tư Tư, hắn khi còn nhỏ kỳ thật càng muốn làm chỉ mẫu sư tử gì đó nguyện vọng. Liền không cần cùng đại gia nói, ha ha ha, nguyên lai các ngươi lão mẹ cũng hố qua các ngươi. Ta cũng là a. Khi còn nhỏ nhà của chúng ta hàng xóm đều cho rằng ta mẹ sinh cái nữ nhi, mở đầu khai đến hảo. Mặt khác thiếu niên cũng hoàn toàn buông ra. Sôi nổi nói lên chính mình hắc lịch sử. Còn có người nói chính mình trộm xuyên qua tỷ tỷ váy. Dùng quá tỷ tỷ phấn mặt. Đem mặt đồ thành con khỉ mông. Con tự cho là Mỹ thật sự, lôi mộc cùng cự cửu nham mấy cái tuổi khá lớn liền ở một bên nghe bọn hắn. Nói giỡn. Cũng tùy ý trò chuyện thiên, Tiểu Diệp Tử. Ta có lời cùng ngươi nói. Hải tộc tên kia gọi là Vu Bí thiếu niên đem Vương Diệp đơn độc kéo đến. Một bên, lôi mộc hướng bên kia nhìn nhìn. Không cùng qua đi, Vương Diệp nhớ rõ tên này hải tộc học sinh. Nên sinh triệu hoán thuật cùng bản thân pháp thuật đều rất lợi hại. Hắn triệu hoán tới phi cá mập thật sự có thể phi. Thật nhiều hoạt thi ma điểu đều bị kia chỉ phi cá mập một ngụm một con trực tiếp cắn. Hơn nữa hắn cuốn lên sóng biển cũng là che trời lấp đất. Cuối cùng tên kia ngũ cấp hoạt thi ma pháp sư ngọn lửa phần lớn chính là vị này khiêng lấy, này vẫn là ở lục địa, hải tộc lực lượng ước chừng bị cắt giảm 3-4 thành trở lên, nếu là ở trong biển. Cũng biết vị này hải tộc học sinh hội có bao nhiêu cường đại, tuy rằng này giới tỉ thí địa điểm đối. Hải tộc có điểm bất lợi. Bất quá nghe nói hạ giới tỉ thí chính là ở hải tộc bên kia. Chờ khi đó kế hoạch phương ở thiết kế trường thi thượng cũng sẽ tương đối thiên hướng hải tộc này. Đại khái chính là đối tổ chức phương ưu đãi. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Vương Diệp hỏi, Vu Bí hạ giọng. Còn lộng cái thủy cầu kết giới. Che miệng môi thực nghiêm túc nói. Ngươi biết ngươi trị liệu năng lực thực đặc thù sao? Vương Diệp nhướng mày, Vu Bí thấy vậy. Liền minh bạch Tiểu Diệp tử hẳn là đối chính mình trị liệu năng lực đặc thù tính nhiều ít có chút. Hiểu biết, ít nhất không phải hoàn toàn không biết, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá ngươi phía trước trị liệu người quá nhiều. Chỉ sợ cũng sẽ có những người khác phát hiện ngươi trị liệu thuật không giống người thường, không? Giống người thường. Đối, người khác trị liệu thuật chỉ là trị liệu thương thế. Chính là ngươi tự hồ còn có thể chữa trị ám thương. Thậm chí, rõ ràng ở thủy cầu kết giới, người khác sẽ không nghe thấy. Nhưng Vu Bí vẫn là đem thanh âm ép tới cảng vùng đất thấp nói. Thậm chí ngay cả bị hao tổn tư chất cùng tinh thần hạch. Ngươi cũng có thể chữa trị, Nga. Vương Diệp đã sớm biết điểm này. Hắn trị liệu thuật khả năng bởi vì sử dụng chính là nhân quả chi lực duyên cớ. Tựa hồ xác thật có thể từ căn bản chữa trị nào đó thương tổn, ngay cả người khác trong cơ thể vô. Pháp minh xác tìm được ký sinh trùng tộc cùng ký sinh trùng. Hắn cũng có thể bằng vào nhân quả tiến bắt được cũng giết chết. Vu Bí thấy Tiểu Diệp tử tựa hồ. Không đem chính mình đặc thù đương hồi sự. Có điểm vội la lên. Không có trị liệu thuật có thể chữa trị bị hao tổn tư chất cùng tinh thần hạch. Bởi vì đó là căn nguyên thương tổn. Tựa như không ai có thể bằng vào trị liệu thuật liền đem hoạt thi chi độc nhổ. Càng không thể làm người chết sống lại giống nhau, Vương Diệp. Ngượng ngùng, ta giống như liền sẽ sống lại thuật. Tuy rằng còn không có thử qua đối người chơi bên ngoài người sử dụng có hiệu quả hay không, Vu Bí. Bắt lấy Vương Diệp cánh tay. Mà ngươi có thể làm được. Này chứng minh ngươi dị thuật. Hoặc là ngươi bản thân. Nhất định thực đặc thù. Ngươi minh bạch sao? Này đề cập đến ngươi huyết mạch. Mà trên đời này, có chút người đối đặc thù huyết mạch đặc biệt theo đuổi đặc biệt điên cuồng. Nếu làm cho bọn họ biết ngươi như thế đặc thù, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi minh bạch sao? Ngươi nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn. Vương Diệp có thể cảm giác ra vị này hải tộc bằng hữu thiệt tình quan tâm cùng sốt ruột. Cũng chân thành nói lời cảm tạ nói, Vương Diệp còn suy đoán đến Vu Bí huyết mạch rất có thể cũng thực đặc thù, thậm chí bởi vậy bị một ít hãm hại, mới có thể đối hắn như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Vu Bí đại khái cũng cảm thấy chính. Mình quá kích động, ngượng ngùng mà buông ra tay. Nhưng hắn vẫn là tận lực đem chính mình biết đến sự đều nói cho Tiểu Diệp Tử. Muốn cho Tiểu Diệp Tử đề phòng, ngươi biết hiện tại dị thuật giả chính là thời cổ thần quyến giả. Sao? Biết, vậy ngươi biết vì cái gì thần quyến giả sẽ sửa tên kêu dị thuật giả sao? Vương Diệp nghiêng đầu, nghe nói là bởi vì ma pháp sư khó chịu thần quyến giả cái này tên tuổi. Này chỉ là một trong số đó. Lớn hơn nữa nguyên nhân chính là bởi vì có một đám điên cuồng người cho rằng thần quyến giả huyết mạch rất có thể thật sự ẩn tàng rồi thần huyết mạch, hoặc là thành thần bí mật, cho nên thời gian rất lâu, thần quyến giả đều bị người âm thầm bắt giữ, buôn bán, nghiên cứu, sau lại tuy rằng cái này tổ chức bị tìm được, bị phá hủy, một ít thần quyến giả bị cứu ra tới, nhưng thương tổn đã tạo thành. Rất nhiều thần quyến giả gia tộc từ trên đời biến mất. Mà thần quyến giả cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Không hề tự xưng thần quyến giả, Vương Diệp vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy bí văn. Có điểm kinh ngạc, cái kia tổ chức gọi là gì? Vu Bí nói ra một cái chỉ có số ít nhân tài biết đến lịch sử bí văn. Nghiêm túc thần sẽ, thực thời xưa giáo phái. Khi đó nên giáo phái cùng đồ ma giáo bị cũng xưng là hai đại. Cũng có người nói chân thần hội kỳ thật chính là đồ ma giáo chi nhánh. Bởi vì chân thần hội hành vi khiến cho các tộc tức giận. Bị cộng đồng thảo phạt. Đồ ma giáo vì không dẫn lửa thiêu thân. Liền tự đoạn này cánh tay. Đem chân thần hội vứt bỏ. Vương Diệp biết đồ ma giáo. Cái này giáo phái hiện tại còn tồn tại. Là toàn song nguyệt tinh nhất cùng ma chủng không qua được giáo phái. Nhưng cái này giáo phái phát. Triển vẫn luôn đã chịu các đại hiệp hội chèn ép. Rất nhiều quốc gia vương thất cũng đề phòng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ giáo lý cũng không phải như vậy thân dân. Lúc này mới không có phát triển trở thành thế giới tính chất siêu đại giáo phái, hiện tại xong. Nguyệt tinh lớn nhất tôn giáo tổ chức kêu bái nguyệt giáo, nghe tới như là võ hiệp tiểu thuyết chung. không đứng đắn giáo phái tên. Trên thực tế, bởi vì song nguyệt tinh lấy nguyệt vì danh, song nguyệt tinh người đối ánh trăng cảm tình phi thường thâm hậu. Bái nguyệt giáo tên này liền rất phụ họa song nguyệt tinh người yêu thích. Hơn nữa giáo lý cũng đơn giản dễ hiểu. Giáo phái hành sự cũng thân dân. Tiên dương chân thiện mỹ. Hơn nữa bọn họ chân thần chính là nguyệt thần. Còn một nam một nữ. Tức ám chỉ song nguyệt. Lại phụ họa tình đời cho nên bái nguyệt giáo thành lập chi sơ. Ở song nguyệt tinh người trong mắt hảo cảm độ liền rất cao. Bái nguyệt giáo giáo lý. Ở Vương Diệp cái này người địa cầu xem ra, đại bộ phận cũng không có vấn đề gì. Chỉ một chút làm Vương Diệp vô pháp gật bừa, nên giáo phái người cho rằng thần linh áp đảo sở hữu sinh vật phía trên, mà sở hữu sinh vật thiên phú, tư chất, đầu óc, tâm tính, đặc biệt là thân phận địa vị, kia đều là trời sinh chú định, là thần ý chỉ, cho nên cái dạng gì thân phận địa vị người nên quá cái dạng gì sinh hoạt. Mà cao quý người từ huyết mạch chi sơ liền so người khác cao quý, đại khái là loại này giáo lý phi. Thường phù hợp quý tộc đối bình dân thống trị nhu cầu. Liền cùng hoa hạ thời cổ nho giáo tư tưởng phi thường phù hợp đế vương yêu cầu giống nhau. Song nguyệt tinh rất nhiều quốc gia người thống trị đều tán thành bái nguyệt giáo. Còn có dứt khoát lấy bái nguyệt giáo vì nước giáo, từ trên xuống dưới phổ cập. Bái nguyệt giáo phát triển vừa nhanh vừa mạnh. Làm hắn cái này người địa cầu nhìn đều khiếp sợ, Vương Diệp cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ. Đột nhiên nghĩ đến bái nguyệt giáo. Thật giống như vận mệnh chú định có cái gì tác động hắn thần kinh, rõ ràng cái này bái nguyệt giáo ở. Đời trước trò chơi, chung, cấp sở hữu người chơi cảm giác càng như là một cái bình thường tôn giáo tổ chức. Thật giống như một cái bối cảnh giả thiết giống nhau. Thiệt tình không chớp mắt nhưng đổi cái tư duy. Ngẫm lại xem một cái lần đến toàn bộ song nguyệt tinh. Giáo chúng số lượng số trăm triệu to như vậy giáo phái thế nhưng còn không bằng trường sinh hội dẫn. Nhân chú mục, việc này có phải hay không cũng có chút đáng sợ. Mà Vương Diệp sở dĩ sẽ đột nhiên nghĩ đến này bái nguyệt giáo. Là bởi vì hắn từng ở kia bộ tinh linh tộc địa bị phá hủy tư liệu phiến nhìn thấy nên giáo phái thân. Ảnh, kia chỉ là một cái đoạn ngắn. Cũng không biết vì sao, Vương Diệp nhớ tới cái kia đoạn ngắn sau, liền đặc biệt để ý, khó có thể quên, Vương Diệp, là trường sinh, hư, vu bí một phen che lại Vương Diệp miệng, nghiêm túc lại có điểm yên tâm mà nói, xem ra ngươi cũng biết không ít, vậy ngươi cũng nên biết cái này tổ chức có bao nhiêu chán ghét, bọn họ giấu ở âm thầm, tựa như rắn độc giống nhau, bên ngoài những cái đó hắc ám ma pháp. Hồn chuyển trận, đoạt xá linh tinh chính là bọn họ làm ra tới. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, ngươi như vậy thiên tài tiểu hài tử. Dễ dàng nhất bị cái loại này ghê tởm tổ chức theo dõi, một mạch tương thừa a, Vương Diệp lẩm bẩm. Tự nói, ngươi nói cái gì? Vu bí không nghe rõ, Vương Diệp chớp mắt. Ta nói cái kia chân thần hội, đồ ma giáo, còn có ngươi không cho ta nói cái kia tổ chức. Ngươi có hay không cảm thấy bọn họ đi chính là cùng cái chiêu số? Vu bí sửng sốt, Vương Diệp vỗ vỗ vu bí cánh tay. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi lời này đối ta trọng yếu phi thường. Làm ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Vu bí đúng không? Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Vu bí bị tiểu Diệp từ tiểu đại nhân bộ dáng đậu cười. Ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu. Ngươi nói được không sai. Chúng ta đã là bằng hữu. Vương Diệp cũng đi theo cười rộ lên, Vu bí. Ta có thể đem ngươi suy đoán cùng ta trưởng bối nhắc lên sao? Đương nhiên có thể. Ngươi đề chính là, ta chính là đoán mò. Vương Diệp chảo ra một bao tự sản tự làm rau dưa làm. Đưa tới Vu bí trước mặt. Lại ý bảo hắn có thể triệt rớt thủy cầu, Vu bí triệt rớt thủy cầu kết giới. Cũng không khách khí. Tì tay nhéo một mảnh, Vương Diệp cũng hướng chính mình trong miệng ném một mảnh, răng rắc. Hai, người cùng nhau nhấm nuốt, Vu bí ánh mắt sáng lên. Thực ngoài ý muốn a, này rau dưa làm thế nhưng ăn rất ngon, đây là ngươi bán mì sợi khi phóng rau dưa làm. Vu bí hỏi, Vương Diệp gật đầu. Đúng vậy, có chút rau dưa tới rồi thu hoạch kỳ. Không thu cũng là lãng phí năng lượng. Còn hội trưởng lão. liền thu hồi tới làm một đám rau dưa làm, có rất nhiều sao? Kia có thể bán ta một ít sao? Vu Bí thực chờ đợi hỏi, Vương Diệp Ý bảo Vu Bí duỗi tay. Hướng hắn bàn tay thượng đổ một tiểu đôi rau dưa làm. Ngươi nhiều nếm điểm, nếu ngươi thật sự thích, chúng ta bàn lại, tốt. Vu Bí lại nhéo lên một mảnh rau dưa làm bỏ vào trong miệng. Răng rắc cắn thật sự hạnh phúc, rau dưa làm cũng không làm ngạnh. Mà là làm thành xốp giòn vị, nhưng lại chưa từng có du. Ăn đến trong miệng, giống quả làm giống nhau thoải mái thanh tân, còn mang chút ngọt lành. Đương đồ ăn vặt phi thường không tồi. Đặc biệt này rau dưa làm vẫn là ma thực. Ăn tựa hồ có bài trừ thân thể tạp chất hiệu quả. Vu Bí xem Vương Diệp tựa hồ nửa điểm đều không có. Bởi vì hắn vừa rồi nhắc nhở mà sốt ruột bộ dáng. Không khỏi nói. Ngươi không lo lắng sao? Vương Diệp quỷ dị cười. Có cái gì hảo lo lắng? Ta lại không phải chân chính thiên tài. Hảo đi. Có lẽ ta hiện tại vẫn là. Nhưng tương lai liền rất khó nói, ân. Ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Vu Bí kinh ngạc, sẽ không? Tiểu Diệp tử ngươi tuyệt đối không phải là cái loại này giờ hiểu rõ. Ta trúng thiên mộc chi độc. Vương Diệp nói, xoàng. Vu Bí bàn tay nắm chặt, dư lại vài miếng rau dưa làm đều bị bóp nát, thiên mộc chi độc. Thiên hạ 10 đại không thể giải tuyệt độc chi nhất. Lớn nhất tác dụng chính là phá hủy tư chất. Có thể làm một cái siêu cấp thiên tài ở 1-2 năm dần dần trở thành tài trí bình thường. Chờ đến biến thành ngu ngốc thời điểm. Người cũng không sai biệt lắm muốn chết. Có thể nói là nhất ác độc độc dược chi nhất liền không có. Cái nào thiên tài không sợ hãi cái này độc đối với những thiên tài tới nói. Bọn họ thà rằng trực tiếp bị độc chết. Đều không muốn nhìn chính mình một chút trở nên bình thường. Cuối cùng còn rơi vào biến thành ngu ngốc tử vong kết cục. Tiểu Diệp tử. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi trúng thiên mộc chi độc. Một đạo kinh ngạc tiếng kêu ở hai người bên tai nổ vang, cự thốn kim phía trước xem hải tộc sinh. Vu Bí lôi kéo Tiểu Diệp tử đến một bên nói chuyện. Còn bố trí một cái thủy cầu kết giới. Hắn liền tò mò vô cùng, chờ nhìn đến bọn họ đem thủy cầu triệt. Lại nhìn đến Tiểu Diệp tử tựa hồ tặng chút ăn ngon cấp cái kia hải tộc sinh. Tiểu người khổng lồ liền nhịn không được. Vài bước liền chạy tới. Đang muốn thò lại gần hỏi hai người ở ăn cái gì. Liền nghe được Tiểu Diệp tử tự bạo một cái đáng sợ tin tức. Thốn kim đồng học bởi vì quá khiếp sợ. Nhất thời liền quên im tiếng, chờ hắn kêu ra tới. Mới phát hiện chính mình nói toạc chuyện gì. Lập tức hối hận vô cùng, Vương Diệp lại vẻ mặt bình tĩnh mà xua tay nói. Không cần để ý, ta trúng thiên mộc chi độc sự. Chúng ta trường học sư trưởng đều biết. Việc này cũng không có gì hảo giấu giếm. Ta nếu không tưởng người biết, vừa rồi liền sẽ không nói ra tới, thốn kim bắt lấy đầu. Lúc này mới dễ chịu một chút, cự cửu nham lại đây liền cho hắn đầu một cái tát, thốn kim biết chính. Mình lanh mồm lanh miệng làm sai sự. Cũng không dám phản kháng, càng không dám nói thầm, héo rũ rũ đầu, vẫn là Vương Diệp lại đây đấm đấm hắn cẳng chân. Hỏi hắn có nghĩ ăn mì sợi, mới đêm này đáng thương cự hài tử chọc cho vui vẻ, Vương Diệp. Xin lỗi a, vốn dĩ liền tưởng tuyên truyền đi ra ngoài, vì thế hắn lúc ấy nói chuyện âm lượng bản thân liền không nhỏ. Thốn kim không kêu sợ hãi. Phụ cận cũng có người nghe được, lôi mộc nghe được Vương Diệp chính mình chủ động nói ra hắn chúng. Thiên mộc chi độc sự, lại nhìn đến Vương Diệp đối hắn chớp mắt bộ dáng. Liền đoán được hắn tính toán, nghĩ nghĩ. Lôi mộc cảm thấy Vương Diệp chiêu này có điểm kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, Càn Minh phó hiệu trưởng chờ vẫn tinh đại lão liền không có. Ở bọn học sinh tiệc đứng sẽ xuất hiện. Bọn họ cùng mặt khác trường học đại lão giống nhau. Tránh ở chỗ tối bảo hộ này đó hài tử, đương nhiên rồi. Bọn nhỏ ở ăn ăn uống uống. Bọn họ cũng không có khả năng làm nhìn, Càn phó hiệu trưởng liền đem mặt khác trường học đại lão. Thỉnh tới rồi vẫn tinh tiểu lâu. Khai yến hội, thỉnh bọn họ một bên hưởng thụ mỹ thực. Một bên khán hộ bên ngoài bọn nhãi danh, mà thốn kim cùng Vương Tiểu Diệp đối thoại. Này đó các đại lão tự nhiên cũng đều nghe được, các giáo đại lão không thể tin tưởng mà chừng hướng. Can phó hiệu trưởng, cùng hắn quan hệ tương đối tốt, đại lão lập tức hỏi hắn. Kia hai tử nói chính là thiệt hay giả? Hắn thật sự trúng thiên mộc chi độc. Can Minh hiệu trưởng trong lòng dạo qua một vòng. Đại khái cũng minh bạch Vương Tiểu Diệp cách làm. Không cấm thầm khen, nếu có người bởi vì Vương Tiểu Diệp trúng thiên mộc chi độc. Do đó không hề nhìn chằm chằm hắn. Càng không hề nghĩ đào bọn họ vẫn tinh góc tường. Kia tốt nhất. Cho nên Càn phó hiệu trưởng phi thường phối hợp mà cố ý thở dài một tiếng. Nói, các ngươi xem kia hài tử cái trán, không có lưu hải che lấp cái trán. Cái kia bao lì xì thật sự phi thường thấy được này. Này cũng quá đáng tiếc. Nhiều ít đại lão toát ra thương tiếc thần sắc. Là thật thương tiếc Tiểu Diệp tử như thế nào sẽ trúng loại này độc. Ai như vậy phát rồ. Thế nhưng cấp như vậy thiên tài hạ loại này ác độc tuyệt độc. Nói chuyện đại lão lòng đầy căm phẫn. Mau tức điên. Như vậy bảo bối a. Nếu là bọn họ trường học. Kia còn không hộ đến cùng tròng mắt giống nhau. Kết quả liền như vậy bị người hại. Vẫn là thiên mộc chi độc. Can phó hiệu trưởng đã từ trùng lão nơi đó nghe tới Tiểu Diệp tử thân thế. Liền hơi hàm hồ mà nói một ít phanh. Có đại lão đem cái bàn đều chụp nát. Là người khổng lồ tộc phó hiệu trưởng, đó là cái nào quốc gia quốc vương cùng vương hậu. Ta đi làm thịt bọn họ. Người khổng lồ phó hiệu trưởng bạo nộ, Can phó hiệu trưởng thở dài. Lắc đầu nói, chúng ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng Tiểu Diệp tử hiển nhiên đối chính mình thân nhân còn có một chút cảm tình. Hơn nữa loại này thù hận. Hắn khẳng định càng muốn chính mình giải quyết. Bất quá may mắn chính là, kia hài tử cũng không có từ bỏ hy vọng. Hắn giáo thụ cùng chúng ta trường học cũng đang ở giúp hắn tìm giải độc phương pháp. Trước mắt tiến triển cũng còn có thể. Ít nhất kia độc đã tạm thời ngăn chặn, vậy là tốt rồi. Nếu tìm kiếm dược liệu chờ, có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, không ngừng một người đại lão nói như vậy nói, Càn phó hiệu trưởng liên tục nói. Lời cảm tạ, hắn cũng sẽ không ngốc đến chống đẩy. Nói có yêu cầu thời điểm nhất định sẽ mở miệng, đúng rồi. Vẫn luôn không hỏi, Tiểu Diệp tử chỉ đạo giáo thụ là ai? Vị kia thế nhưng có thể áp chế thiên mộc chi độc. Chẳng lẽ là Quý giáo ma dược học viện viện trưởng? Vấn đề người còn nghĩ không nghĩ tới vẫn tinh vị này viện trưởng dược tề học lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể áp chế thiên mộc chi độc, Càn phó hiệu trưởng xua tay. Không không không, Tiểu Diệp tử cũng không phải ma dược học viện học sinh. Hắn chỉ đạo giáo thụ cũng không phải chúng ta ma dược học viện viện trưởng, ai? Nga, đúng rồi, Tiểu Diệp tử là triệu hoán hệ. Từ từ, hắn cũng là nuôi trồng hệ. Nhưng nuôi trồng hệ cùng triệu hoán hệ có thể giải quyết thiên mộc chi độc. Vị này đại lão chính mình đem chính mình nói đùa. Hảo, ngươi cũng đừng úp úp mở mở. Tiểu Diệp tử chỉ đạo giáo thụ rốt cuộc là ai? Can phó hiệu trưởng tựa hồ có điểm khó xử. Nhưng giống như lại không thể không cấp chư vị đại lão mặt mũi giống nhau. Cuối cùng vẫn là nói. Ta tưởng ở đây chư vị khả năng có không ít người biết trùng lão liền ở chúng ta học viện sự mọi. Người kinh hãi. Thú nhân tộc một vị đại lão càng là bật thốt lên nói ra. Chẳng lẽ Tiểu Diệp tử chỉ đạo giáo thụ chính là cái kia trùng lão ma? Can phó hiệu trưởng ngay ngắn sắc mặt. Không chỉ là chỉ đạo giáo thụ. Trùng lão ai cũng chưa nhìn chúng. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tiểu Diệp tử. Đã thu hắn vì thân truyền đệ tử. Duy nhất yến hội kết thúc là lúc. Chúng đại lão biểu tình còn có điểm bừng tỉnh, cái kia trùng lão ma thế nhưng thu đệ tử, mà Tiểu Diệp tử thế nhưng chính là trùng lão ma đệ tử, để cho người cảm thấy đau lòng cùng với không thể tưởng. Tượng chính là, Tiểu Diệp tử còn xui xẻo mà chúng thiên mộc chi độc loại này tuyệt độc. Nhưng hắn chẳng những không có tư chất giảm xuống, còn biểu hiện đến đặc biệt yêu dị, đúng rồi. Trùng lão ma ở không có chơi sâu trước kia. Giống như đi chính là dược sư lộ tuyến. Này ba cái tin tức ở trưa hôm đó liền truyền khắp toàn bộ lâm thời đóng quân khu. Cũng truyền tới song nguyệt trường học, tổ ủy hội, đại bỉ kế hoạch sẽ. Thậm chí xa hơn địa phương, văn địch. Ân, đây là cái quỷ gì lời đồn đãi? Vương Tiểu Diệp sư phụ không phải ta sao? Khi nào biến thành trùng lão ma? Quan trọng nhất chính là kia hài tử thế nhưng chúng thiên mộc chi độc. Văn Địch ngồi không yên, quyết định đi tìm Vương Tiểu Diệp hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cùng Tiểu Diệp Tử chỉ có vài lần tiếp xúc, thời gian đều không lâu lắm. Hơn nữa Tiểu Diệp Tử nói, đời trước, sự tình lại quá làm hắn khiếp sợ. Nhất thời cũng không chú ý tới Tiểu Hài Tử trên người có cái gì không ổn, lần này qua đi. Hắn nhất định phải hảo hảo cấp Tiểu Hài Tử làm kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, nhưng đi đến một nửa. Văn Địch lại dừng lại bước chân. Hắn nghĩ đến hắn hiện tại còn không thích hợp cùng Tiểu Diệp Tử gặp mặt. Hơn nữa liền tính đi, chỉ sợ Vẫn Tinh người cũng sẽ không làm hắn thấy Tiểu Hài Tử. Hắn tuy rằng có thể đem Vương Diệp đơn độc kêu ra tới, nhưng hiện tại chú ý Vương Tiểu Diệp người khẳng định rất nhiều. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình hành tung liền nhất định bí ẩn, lại bình tĩnh ngẫm lại. Nếu Tiểu Diệp Tử không có ở cùng hắn gặp mặt chi sơ liền đế thiên mộc chi độc sự. Ngay cả như vậy quan tâm Tiểu Diệp Tử lôi mộc cũng chưa cùng hắn đề. Như vậy hiển nhiên thiên mộc chi độc hoặc là đối Vương Diệp cấu không thành uy hiếp. Hoặc là chính là bọn họ có phương pháp giải quyết, quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại bị gió lạnh một thổi, rốt cuộc bình tĩnh lại Văn Địch coi như chính mình ra tới tan một chuyến bước. Lại đi trở về, đến nỗi kia tiểu tử mặt khác bái sư sự. À, không vội, chờ hắn đem sở hữu tỉ thí đều so xong rồi lại nói, trùng lão nghe được bên ngoài đồn đãi. Trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Hắn chỉ là cảm thấy hôm nay chạng vạng ánh nắng chiều có điểm mỹ. Quyết định đi tản bộ, thuận tiện tìm chút lão bằng hữu ôn chuyện. Liền tâm sự thiên mộc chi độc như thế nào trị liệu đi, ân. Liền như vậy quyết định. Hết chương.